Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 708, vĩ đại nhất nữ nhân. Hai càng, Trần Quế Phương sau khi chết, một khẩu oán khí không tiêu tan, ngoại trừ bởi vì hai tử, mà là bởi vì những người khác nói huyên thuyên, dưới cái nhìn của nàng, vì cho hai tử giải quyết vấn đề. Cái gì nàng nguyện ý hy sinh, cho dù là thân thể của chính mình, huống chi, chính mình đã không có chồng, nhưng là nàng lại đã quên, nàng tìm, cũng là một cái vợ chồng, mặc dù là hiệu trưởng nói ra trước yêu cầu, có thể mặc dù như đây, như trước bị vô số người nước bọt, Trần Quế Phương khó hiểu, cho nên nàng một mực lưu ở nơi này. Thậm chí còn liền đầu thai cũng không có cách nào. Ngươi muốn làm cái gì? Hoặc có lẽ là, thế nào mới có thể để cho ngươi suất này ngụm oán khí chuyển thế đầu thai? Diệp Lăng hỏi, hoặc giả hắn có thể giúp Trần Quế Phương. Loại này sự tình nếu là mình không có gặp phải thì cũng thôi đi. Nhưng là chính mình gặp liền nhất định phải quản. Hồn phách của ta bởi vì chế ngự ở xưởng bên trong, cho nên không cách nào xuất hiện. Thế nhưng ta muốn đi gặp ta nhi tử, ta muốn cùng hắn trò chuyện, ta càng muốn đi tìm hiệu trưởng, ta muốn hắn cho ta chết cũng trả giá một ít trách nhiệm, ta muốn vì nhi tử cuộc sống sau này đặt một ít tối thiểu trụ cột. Trần Quế Phương trầm giọng nói, nhắc tới nhi tử, lòng của nàng thì dường như bị kim châm một dạng, tâm đau nhói vô cùng. Diệp Lăng gật đầu, nguyện vọng này ta có thể giúp ngươi thực hiện, ngươi chớ phản kháng, ta thu ngươi tiến vào ta bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó ngươi nói cho ta biết địa chỉ, ta mang ngươi tới. Nói xong, Diệp Lăng một tay giương lên, Trần Quế Phương trực tiếp bị Diệp Lăng cho nhiếp tới, hồn phách bị nhốt, còn như trên đất đã hôn mê mấy người. Diệp Lăng đầu tiên là đem Lão Vương cùng Quế Hoa nhóm mấy người này cho ném ra ngoài, ném tới ngoài xưởng trong góc phòng, sau đó lại vác Trương Thiến nhảy ra xưởng, đầu tiên là đem Trương Thiến cho đưa đến trong tân quán về sau. Diệp Lăng dựa theo Trần Quế Phương cho chính mình địa chỉ, đầu tiên là tới nơi này cái trấn tiểu học bên trong. Cái này trường học là cả thôn trấn tốt nhất tiểu học, là một cái rưỡi công nửa tư nhân trường học, nói cách khác trên danh nghĩa là công lập, thế nhưng lỗ lá tự phụ. Diệp Lăng dựa theo Trần Quế Phương cung cấp tin tức, tìm được rồi một cái tiểu thuyết trong túc xá, chỉ là một điểm, nằm giường trên một cái hổ đầu hổ não hài tử trong nháy mắt tiêu thất. Trường học trong một cái góc, hài tử từ từ trợn mở con mắt, thấy được đối diện Trần Quế Phương. Tức thì nước mắt rơi như mưa, trực tiếp nhào vào Trần Quế Phương trong lòng. Mẹ, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Ngươi tại sao muốn chết? Ngươi vì sao a? Hài tử khóc cùng một lệ người tựa như. Nhìn Diệp Lăng cũng là đau lòng. Diệp Lăng cũng là có chút không đành lòng. Cất bước đi tới góc bên kia. Nửa giờ sau, Trần Quế Phương xoa cùng với chính mình đầu của đứa bé ôn nhu cười. Hài tử, mụ mụ muốn đi, cuộc sống sau này, ngươi sẽ nhân sinh cả đời sống. Nhớ kỹ, kiên cường một điểm, ta và ba ba ở trên trời thượng khán ngươi. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngươi muốn chúng ta, sẽ nhìn một chút thiên không. Mụ mụ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, được không? Về sau nhiều hơn hiếu kính ra ra nãi nãi, mụ mụ cũng không tiếp tục buộc ngươi học tập, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, thật tốt sống được, ánh mặt trời một điểm. Trần Quế Phương nở nụ cười, cười trong mắt đều có nước mắt. Diệp Lăng đều là chấn động, quỷ vi gắn lệ, đây là một cái thiết luật, nhưng là có chút si tình tồn tại, cũng là có thể phá cái này quy luật. Hài tử trực tiếp kéo lại Trần Quế Phương tay, nhưng là lôi kéo, cũng là trong suốt, làm sao kéo cũng kéo không được. Mẹ, ta không muốn ngươi đi, ta không muốn, ngươi không nên đem tự ta ở lại chỗ này a. Ta không được. Mẹ, ta học tập cho giỏi. Ta hảo hảo nghe lời. Thực sự, ta cũng không tiếp tục chọc ngươi tức giận. Ngươi về là tốt không được. Ta van cầu ngươi. Mụ mụ, hài tử khóc đã khóc không thành tiếng. Cảm giác được tâm đều phải bị xé rách. Nhưng là đây hết thảy, hắn đều không cách nào cự tuyệt. Thậm chí nói căn bản vô lực cải biến. Hài tử, ngươi còn hận mụ mụ sao? Mụ mụ lưu lại cho ngươi một cái không tốt danh tiếng. Đột nhiên, Trần Quế Phương xoay người, hướng phía hài tử mỉm cười hỏi. Hài tử quật cường lắc đầu, nỗ lực khống chế được trong mắt nước mắt. Mẹ, ta về sau nhất định học tập cho giỏi. Ta sẽ không lại bướng bỉnh. Mụ mụ ngươi yên tâm đi. Thực sự mụ mụ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói cho ba ba, ta muốn hắn. Mụ mụ, ta nghĩ ngươi. Hài tử vừa nói chuyện, nỗ lực khống chế được nước mắt, tranh thủ không cho nước mắt lưu lại. Nhưng là đồ lao vô công, nước mắt vẫn là rơi trên mặt đất trên. Té nát bấy, Trần Quế Phương tiêu thất. Một bước vừa quay đầu lại tiêu sái. Nàng đi đầu thai. Trước lúc này, nàng đi tìm hiệu trưởng. Muốn hiệu trưởng cam đoan, nhất định phải cho chính mình nhi tử lớn nhất chính sách. Nếu không, nàng muốn hiệu trưởng chết. Hiệu trưởng luống cuống, nửa đêm theo giường lên ngồi dậy. Mồ hôi đầm đìa, dồn dập thở hổn hển. Bên người lão bà cũng là mê mang ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt sợ hãi lão công, Trần Quế Phương đi đầu thai, hài tử cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp quỵ đến rồi trên đất, ô khóc lên, khóc tan nát tâm can, lại cũng không về được. Sau này thế giới, chỉ còn sót chính mình, còn ai vào đây, như ba mẹ như vậy thương hắn. Diệp Lăng đi tới, vỗ vỗ hài tử bả vai, hài tử. Về sau ngươi chính là một cái đường đường tránh tránh nam tử hán. Kiên cường một điểm, không nên để cho mụ mụ ngươi cùng ba ba lo lắng. Mụ mụ ngươi không có sai, nàng là vĩ đại nhất nữ nhân. Không nên hận nàng, cũng không cần hận bất luận kẻ nào. Nếu không, ngươi cả đời này đều muốn tràn đầy cừu hận. Kiên cường một điểm được không? Tin tưởng thúc thúc. Chủ yếu nhất là tin tưởng mụ mụ, nàng sẽ ở thiên không vẫn nhìn ngươi, bảo vệ kiên cường nhất ngươi một mực đến lão. Hài tử nghe lời này, ngẩng đầu, non nớt hai mắt nhìn Diệp Lăng. Thúc thúc, mụ mụ có phải hay không cũng sẽ không trở lại nữa rồi hả? Diệp Lăng ngẩn người, chợt không biết trả lời như thế nào. Hắn nên nói như thế nào? Mặc kệ thế nào, đều là đối với hài tử này lừa dối hoặc giả tàn nhẫn. Hài tử cười cười, thúc thúc, mụ mụ không có đi, vĩnh viễn ở trên trời khoảng không cùng ta. Ta biết, vừa nói chuyện, hài tử đi, cúi đầu, có chút cô đơn. Diệp Lăng thấy được, hài tử tâm đã nát, nhưng là hắn lại đi một cái vô số người cả đời này đều không thể đi qua đường. 20 năm sau, hài tử tốt nghiệp, một người xông thiên hạ, sáng lập một cái lệnh thế nhân rung động sự nghiệp. Khi đó hắn ra một quyển sách, tên là Một cái nữ nhân bình thường vĩ đại nhất mụ mụ. Diệp Lăng cũng đi, về tới bên trong nhà khách, một đêm đều không có ngủ. Cứ như vừng ngồi ở bên cửa sổ ghế trên, hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ, có thể cả đời này, đứa bé này trong đau nhức đều không thể khôi phục. Nhưng là mẹ của hắn là vĩ đại nhất hoặc giả người toàn thiên hạ mẫu thân, có người nào không vĩ đại? Tình thương của cha như sơn, vì ngươi che gió che mưa, vĩnh viễn là của ngươi dựa vào sơn. Bất luận đến bực nào thì tình thương của mẹ như giang, thao thao tình thương của mẹ vĩnh cửu bồi bạn ngươi. Vì ngươi sáng lập một cái mái nhà ấm áp, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vĩnh viễn, cũng không muốn để cho ngươi đối với cha mẹ yêu, trở thành một loại tiếc nuối,